Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 850, thua thiệt là ta Giang mỗ người. Triệu Quả hiện tại ý tưởng gì? Giang bác không có thời gian đi để ý tới. Nàng hiện trên tay có chính mình phương thức liên lạc, có cái gì không hiểu cùng nghi hoặc cần phải đều sẽ gọi điện thoại đến hỏi thăm. Có thể đã không có gọi điện thoại, cái kia đại khái cũng là không có vấn đề gì. Chờ qua một thời gian ngắn, lại đi đưa chút nhà xe cái gì, hoặc là an bài phần lương cao công tác bổ khuyết nàng đi. Nhưng bây giờ, Giang bác còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ngân Thái trung tâm, Bách Duyệt khách sạn trong phòng. Giang bác mở cửa về sau, nhìn đến đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Đường Cổ Nhiệt Na. Nhướng mày, trầm mặt đi tới, ngươi không phải nói ngươi phải chết sao? Làm sao ta nhìn ngươi bây giờ một chút việc nhi cũng không có? Giang bác mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm nàng. Vừa mới Đường Cổ Nhiệt Na gọi điện thoại, nói mình bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, trước mắt một mảnh hắc, sắp chết. Vốn là Giang bác là không tin, nhưng nàng bất chợt tới một chút liền cúp điện thoại. Diễn tặc rất thật, cái này để Giang bác đắn đo khó định thật giả, đành phải tranh thủ thời gian vứt xuống đang tắm Triệu Quả. Vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng bây giờ nhìn một cái, nàng cái này tinh thần 10 phần, nhìn đến hắn sau càng là hai mắt sáng lên tư thế. Chỗ nào giống như là sắp chết dáng vẻ, rõ ràng cũng là phát cợt nhà phát phải đem não tử cháy hỏng. Gần nhất mới tiếp một bộ phim, lời kịch thật có ý tứ, cho nên ta thì thử một chút, không nghĩ tới ngươi còn thật bị lừa rồi. Thế nào, ta diễn thật tốt à? Đang khi nói chuyện, Đường Cổ Nhiệt Na ném ra điện thoại di động từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Sau đó thả người nhảy lên, cả người giống như là thằn lằn một dạng treo ở Giang bác trên thân. Không đợi hắn trách cứ, nàng thì mắt ngậm vẻ quyến rũ, tội nghiệp mà nói, tới Yến Kinh, cũng không biết tới tìm ta, thì thật bỏ được đem ta một người ném ở khách sạn mặc kệ sao. Giang bác bất vi sở động, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng liếc một chút, thiếu cùng ta diễn xuất. Hai ta thế nhưng là đã nói xong ai cũng không dây dưa người nào. Người khác đặt chỗ này cùng ta náo. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Có ta đẹp mắt, ngươi muốn làm gì được ta? Ta mới không sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi đến a. Đường Cổ Nhiệt Na khẽ cắn môi mỏng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi như thế nào đi nữa náo? Ta đối với ngươi không khách khí. Cầu còn không được tương đương. Đừng làm rộn, tranh thủ thời gian xuống tới. Giang bác hướng nàng sau đồn phía trên đập hai lần. Sau đó lại cau mày nhìn về phía khác một gian phòng. Ngươi cũng đừng lẩn trốn nữa. Chính mình ra đi. Ây, Đường Cổ Nhiệt Na nghe vậy ngẩn người. Sau đó hậm hực lòng đất đến nghiêm. U oán nhìn qua Giang bác. Ngươi là làm sao mà biết được? Giang bác không nói chuyện, nhìn về phía cái kia ở giữa cửa phòng, chỉ thấy phòng cửa bị mở ra, ăn mặc 10 phần gợi cảm trào lưu cúc tiểu nháo, lắc lắc hai đầu đôi chân dài đi ra. Không nghĩ tới, người thế mà đem Nhiệt Na tỷ cũng cho tai họa. Cúc tiểu nháo chua chua nói, hơi nhỏ ghen ghét, Giang bác đặt mông ngồi đến trên ghế salon, sau đó hai chân chéo ngẫy nói. Nhìn bộ dạng này, hai người là cũng đã biết a. Cúc tiểu nháo nói, nên biết đều biết, ta lúc đó thì nghi hoặc Nhiệt Na tỷ vì cái gì đột nhiên sẽ tiến vào tinh duyệt. Nghĩ đến không phải là ngươi ở phía sau động tay chân đi. Không nghĩ tới hôm nay vừa tới nơi này, mới phát hiện quả là thế. Ta đoán một chút sai đều không có. Ngươi cái hoa tâm đại củ cải. Đường Cổ Nhiệt Na mắt nhìn Giang bác, cười khổ nói, trong công ty làm an bài, ta cùng tiểu náo tiếp cùng một bộ kịch, ta nữ một, nàng nữ hai, sau đó nàng hôm nay tới tìm ta đối lời kịch, Chuyện kế tiếp, ngươi cần phải đều có thể đoán được. Căn này phòng, lúc trước Cúc Tiểu Nháo ở qua, cũng biết đây là Giang Bác chuyên dụng phòng. Kết hợp phía trên đường cổ Nhiệt Na đột nhiên chạy tới tinh duyệt, còn bị Nhiệt phủng tình huống, nàng cơ bản có thể kết luận Giang Bác đoán chừng đem bàn tay hướng nàng. Về sau truy vấn dưới, đường cổ Nhiệt Na chết không thừa nhận, nhưng khi Cúc Tiểu Nháo bộc ra bản thân cùng Giang Bác cũng có một chân về sau, đường cổ Nhiệt Na thì không giả, ngả bài nhận. Giang Bác thản nhiên nói, cho nên hai người đây là muốn đối với ta làm gì? Muốn phản kháng, còn là làm sao? Tuy nhiên cái này hai nữ thả ở bên ngoài, thỏa thỏa nữ thần, bị người truy phủng, phen thành đàn, toàn thân đều là ngôi sao khí chất cao quý. Nhưng ở Giang Bác trước mặt, hắn thật đúng là liền không có đem hai nàng làm nữ thần nhìn. Cho nên không ăn các nàng bộ kia. Cúc Tiểu Nháo bĩu môi nói, ngươi chính là tên đại bại hoại. Chúng ta cho dù có tâm tư phản kháng, nhưng có thể phản kháng đến rồi hả? Bất quá, ngươi cái này gặp một cái trêu chọc một cái tính tình, cái gì thời điểm mới có thể thay đổi đổi? Theo ta được biết, ngươi cùng Đoá Nhi cũng tốt lên a. Khác phủ định a, ta đều đã theo Đoá Nhi chỗ đó hỏi ra. Hơn nữa còn theo Đoá Nhi miệng bên trong biết được. Ngươi còn lại tình nhân còn một đống đây, ngươi lại không cho ta làm tình nhân, nói nhiều như vậy làm gì? Giang Bác chỉ trên bàn trà hoa quả, cho ta tước cái quả lê. Chính mình tước. Cúc Tiểu Nháo đi qua ngồi đến bên cạnh hắn, ôm lấy tay không nhúc nhích. Nhanh, Giang Bác đập nàng một chút, không phải vậy lại cho ngươi loại bỏ một lần lông chân. Hừ, hung cái gì hung nha. Tước thì tước. Cúc Tiểu Nháo thân thể mềm mại khẽ run, ngoài miệng tuy nhiên ngạo kiều lấy, nhưng trên tay lại ngay cả bận bịu cầm lấy dao gọt hoa quả cùng quả lê tước. Giang Bác hài lòng cười cười, sau đó mắt nhìn đường cổ Nhiệt Na, nói ra, thế nào, ngươi đối với ta cũng bất mãn? Nếu là không đầy, có thể cứ việc nói ra, dù sao ta cũng sẽ không tức giận. Cùng lắm thì lại cho ngươi đi chuyển một lần gạch là được rồi. Đường cổ Nhiệt Na khóe mắt run rẩy, vội vàng ngồi xuống Giang Bác khác một bên. Giờ khóc giờ cười, ngươi muốn thật làm cho ta lại đi chuyển gạch, còn không bằng để ta chết đi được rồi. Thế nào, Nhiệt Na tỷ, hắn chả để ngươi rời qua gạch? Cúc Tiểu Nháo tò mò hỏi, cũng không phải sao? Còn để cho ta trọn vẹn rời 10.000 khối, tai họa ta vài ngày. Đường cổ Nhiệt Na nghĩ tới chuyển gạch sự tình, thì lòng tràn đầy u oán. Những người khác gặp phải mỹ nữ, đều là nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận a hộ, nhưng gia hỏa này lại hoàn toàn ngược lại. Nhớ tới đều có thể tức chết cá nhân, ai nói không phải đâu. Nhớ ngày đó, người nào đó còn để cho ta tập chống đẩy hít đất đâu, không làm thì phong sát ta. Quả thực xấu lòng bàn chân sinh đau nhức. Đúng thế, đúng thế. Cái này hai nữ người một lời ta một câu, kẻ sướng người họa vạch trần lấy Giang Bác việc ác. Chờ Cúc Tiểu Nháo gọt xong quả lê về sau, Giang Bác cầm qua gặm một cái, mới chậm rãi nói, chúng ta nói chuyện có thể giảng lương tâm a. Nếu như không có ta, các ngươi có thể có hiện tại đãi ngộ sao? Trước tiên nói đường cổ Nhiệt Na ngươi đi, Vương Hàn không được đem ngươi bước đến nhảy lầu tự sát cấp độ. Đến mức ngươi Cúc Tiểu Nháo, hiện tại khẳng định còn tại LG nữ đoàn vẩy nước mò cá a. Có thể có lúc này tới gần một đường nhân khí, là ta là để cho các ngươi làm một chút kỳ hoa sự tình. Nhưng chính các ngươi cẩn thận quay đầu suy nghĩ một chút. Ta thật thì hại các ngươi sao? Không có chứ. Hai nữ ngậm miệng, mắt to trừng lớn mắt, không nói, suy nghĩ một chút còn giống như thật là như vậy. Giang Bác tiếp tục nói, mà hai ngươi, ta đồ các ngươi cái gì? Dáng người, nhan trị, ngôi sao khí chất, đừng đùa, Tuy nhiên các ngươi quả thật có chút tư sắc, nhưng ta Giang Bác bên người nữ nhân xinh đẹp còn thiếu sao? Đêm hôm đó, ta trạng thái không tốt, Cúc tiểu nháo chính ngươi đến đưa đồ ăn, không thể trách ta khi dễ ngươi đi. Sau đó cũng cho ngươi bổ huyết đúng hay không? Ngươi, Đường Cổ Nhiệt Na, ngươi thì càng kỳ quái hơn, rõ ràng phải ngủ ta. Ta mặc kệ, ngươi còn gọi ta ba ba, dùng tiền hối lộ ta, sau cùng thậm chí kêu khóc cầu ta. Nói cho cùng, bị thương, lại ăn thua thiệt người, nhưng thật ra là ta, mà không phải hai ngươi. Sở lấy lương tâm của các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Các ngươi đến cùng có không có tư cách ở chỗ này chào phúng ta? Nói ta không phải, hả? Cúc tiểu nháo đỏ mặt gò má, tay mềm nhẹ nhàng đánh Giang Bác hai lần. Đường Cổ Nhiệt Na nghe được sửng sốt một chút, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Không lời nói, thì ngươi nói nhiều, ăn quả lê còn không chặn nổi miệng của ngươi à? Hừ, Nhiệt Na tỷ, chúng ta không để ý tới hắn. Đi, bên ngoài dạo phố đi. Đại khái là ngượng đến luống cuống, Cúc tiểu nháo bỗng nhiên đứng dậy muốn lôi kéo Đường Cổ Nhiệt Na đi bên ngoài dạo phố. Đường Cổ Nhiệt Na chần chừ một lúc, cảm thấy ở lại đây không phải biện pháp, cuối cùng vẫn theo Cúc tiểu nháo chạy. Giang Bác nhìn lấy hai nàng rời đi, cười cười, cũng không có ngăn cản. Buổi tối, dùng qua bữa tối về sau, hai nàng lại vòng trở lại, mắt nhìn ở trên ghế salon nhìn máy vi tính Giang Bác. Đều là la hét dạo phố đi dạo mệt mỏi, muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Giang Bác cũng tại lúc 10 giờ rưỡi trở về phòng, nhưng là nằm xuống còn không có 10 phút đồng hồ, cửa phòng liền bị cậy mở. Chỉ thấy Cúc tiểu nháo quỷ quỷ túy túy chạy vào, đem cửa khóa trái. Sau đó chưa được vài phút, gian phòng tiếng đập cửa lại vang lên. Giang Bác không thể không trước đi mở cửa. Đường Cổ Nhiệt Na cũng tới, lại nói, hai người không phải dạo phố đi dạo mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sao? Làm sao còn có tinh lực tới tìm ta trò chuyện nhân sinh? Nguyên một đám đều khẩu thị tâm phi, đây chính là nữ nhân sao? A, chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.